Tục nhân hồi đáng, chương 90, không biết bài hát có thay đổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiện Nhiêu đang tưới hoa, chợt nghe tiếng gõ cửa, tưởng rằng Lý Dụ hoặc Tô Dĩ đến, liền bước đến mở cửa, kết quả cô nhìn thấy Đồng Tuyết đang mỉm cười đứng ngoài cửa. Đồng Tuyết nhìn thấy Thiện Nhiêu mở cửa, cũng liền sừng sốt. Sau đó nhìn thấy trong tay Thiện Nhiêu là bình tưới hoa, tưởng rằng là con gái ông bà chủ nhà, liền khách khi nói. Xin chào, tôi đến tìm Biên Học Đảo. Thiện Nhiêu nghi ngờ hỏi. Cô là, Đồng Tuyết cười nói, tôi là Đồng Tuyết, là bạn học của Học Đảo, giáo sư Thẩm đã từng gặp tôi. Nói xong, Đồng Tuyết nhìn thoáng qua trong phòng, tôi có thể vào không? Thiện Nhiêu nghiêng người qua cho Đồng Tuyết vào, rồi xoay người đóng cửa phòng. Thiện Nhiêu hỏi Đồng Tuyết, Biên Học Đảo có biết cô đến không? Đồng Tuyết nhìn cách bài trí thay đổi trong phòng, liền nói. Không biết, hôm qua tôi mới từ trường trở về nhà, hôm nay đến thăm cậu ấy một chút. Nói xong, Đồng Tuyết nhìn thoáng qua Thiện Nhiêu. Tôi đột nhiên tập kích chính là muốn xem tiểu tử này có kim ốc tàng kiều hay không. Thiện Nhiêu không biết nói cái gì cho phải. Đồng Tuyết di chuyển trong phòng một lát hỏi. Thay đổi thật nhiều, hoàn toàn khác với lúc trước. Đúng rồi, cô là gì của giáo sư Thẩm? Con gái, không giống, cô còn trẻ quả. Thiện Nhiêu mang trái cây từ trong bếp ra mời Đồng Tuyết, cũng không nói gì, ngồi trên ghế sofa, mỉm cười nhìn Đồng Tuyết. Cô đã nhớ tới, cô gái trước mắt này là bạn học tiếp viên hàng không của Biên Học Đảo. Ánh mắt Thiện Nhiêu không tự chủ được rơi vào ngực Đồng Tuyết, nội tâm có chút so sánh. Phảng hơi giận dỗi, nhưng sau đó liền khôi phục tự tin. Thiện Nhiêu tìm một quả táo ngon nhất đưa cho Đồng Tuyết. Cô hiểu lầm rồi, tôi không có quan hệ gì với giáo sư Thẩm, tôi là bạn gái của Biên Học Đảo tên Thiện Nhiêu. Ánh mắt Đồng Tuyết lập tức quan sát Thiện Nhiêu một cách tỉ mỉ, chẳng khác nào một cái máy quét. Bỏ quả táo trong tay xuống, cô hỏi, cô là bạn học đại học của cậu ấy? Vâng, đúng vậy, Thiện Nhiêu đứng dậy tìm điện thoại, thuận miệng nói với Đồng Tuyết. Anh ấy ra ngoài gặp bạn rồi, để tôi nói cho anh ấy biết có cô đến, bảo anh ấy về sớm một chút. Nói xong, Thiện Nhiêu liền bấm điện thoại gọi cho Biên Học Đảo. Đồng Tuyết lặng lặng ngồi đó, nhìn điện thoại trong tay Thiện Nhiêu. Điện thoại thông, Học Đảo, có Đồng Tuyết đến nhà chúng ta. Ừ, bây giờ cô ấy đang ở đây, không có việc gì thì anh tranh thủ về sớm nhé, trên đường mua ít thức ăn. Ừ, em biết rồi. Cúp điện thoại, Thiện Nhiêu cười nói với Đồng Tuyết, anh ấy đang trên đường trở về, dù sao cô cũng rảnh, đừng vội về. Hai người một năm cũng không gặp mặt nhau mấy lần, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi không biết nấu thức ăn, nhưng Học Đảo nấu rất ngon. Không biết cô đã ăn qua chưa? Đồng Tuyết mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Cô biết rõ Thiện Nhiêu gọi điện thoại chính là muốn truyền tin tức cho cô thị uy với cô. Cô gái Thiện Nhiêu này chắc chắn đã nghe nhắc đến cô. Bằng không, sẽ không trong lần gặp đầu tiên lại đề phòng như vậy. Đồng Tuyết không phải người nhát gan hay ngượng ngùng, cô thoải mái tiếp nhận lời mời ăn của Thiện Nhiêu. Hai cô gái bắt đầu nói chuyện từ hoàn cảnh trường Đại học Đông Sâm, đến phong cách lắp đặt thiết bị trong phòng. Thiện Nhiêu quan tâm đến việc khi học cấp 3, Biên Học Đảo là người như thế nào, có phong hoa tuyết nguyệt hay không. Đồng Tuyết thì hỏi Thiện Nhiêu khi học đại học, Biên Học Đảo yêu ai thích ai, theo đuổi ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn biểu hiện, hai cô gái có thể nói là kỳ phùng địch thủ. Cho đến khi Thiện Nhiêu tìm cơ hội dẫn Đồng Tuyết đến phòng ngủ của mình, mới nhìn thấy sự lạc lõng trong ánh mắt Đồng Tuyết. Trong nội tâm Thiện Nhiêu có chút đắc ý, cho dù cô xinh đẹp, dáng người hoàn mỹ thì sao? Không ở thành phố thì cũng coi tông thôi. Khi hai cô gái không thể trò chuyện được nữa, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Người bước vào đầu tiên là Lý Dụ, sau đó là Lý Huân, tiếp theo mới là Biên Học Đảo. Hai cô gái đều đồng loạt nhìn Biên Học Đảo, xem hắn nói chuyện với ai trước. Ai ngờ, Biên Học Đảo thả đồ ăn trong tay xuống, miệng lẩm bẩm. Mắc quá, mắc quá. Sau đó vọt thẳng vào nhà vệ sinh, Lý Dụ và Lý Huân bắt đầu chia nhau đối phó với hai cô gái. Một lúc sau, trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng xả nước. Biên Học Đảo bước vào phòng khách dưới cái nhìn soi mói của bốn người, thêm món ăn, lát nữa sẽ có thức ăn. Nhiêu nhiêu phân đồ ăn anh mua về đi, trên đường anh được đưa tới. Anh nói với Đồng Tuyết vài câu sẽ vào làm. Thiện Nhiêu nghe Biên Học Đảo gọi thẳng tên Đồng Tuyết nhưng lại gọi mình là Nhiêu Nhiêu thì cảm thấy rất hài lòng. Cô đấu trí và đấu võ mồm với Đồng Tuyết cũng không bằng một tiếng Nhiêu Nhiêu này của Biên Học Đảo. Vì vậy, Thiện Nhiêu nghe lời mang thức ăn vào nhà bếp. Lý Huân nhìn Đồng Tuyết ánh mắt ánh lên sự đồng tình. Không biết vì sao, Lý Huân lại rất hợp với Đồng Tuyết. Tết âm lịch năm nay, hai người còn gọi điện thoại chúc Tết nhau. Phải biết rằng toàn bộ phòng 603 cũng chỉ có mình Tô Dĩ và Nam Kiều là ái ngộ này. Đồng Tuyết ở trong điện thoại hỏi thăm chuyện của Biên Học Đảo. Lý Huân không dám nói thật, bởi vì trước tháng 6, Biên Học Đảo và Thiện Nhiêu cũng chỉ mới quen biết. Hai người còn chưa xác định quan hệ yêu đương, Ai nghĩ tới, Biên học đạo mới từ lầu cách ly ra ngoài, lập tức đối xử tốt với Thiện Nhiêu. Lý Hữu Thành của phòng 603 cũng vì thế mà trầm mặc mất mấy ngày. Sau đó, Lý Dụ nói với Lý Huân vì sao Thiện Nhiêu lại đến lầu cách ly làm tình nguyện viên. Lý Huân đối với dũng khí của Thiện Nhiêu bội phục vô cùng, nhưng trong lòng vẫn hướng về Đồng Tuyết. Vừa rồi có Thiện Nhiêu, Lý Huân không tiện biểu hiện quá mức. Khi Thiện Nhiêu vào bếp, Lý Huân ngồi cạnh, nắm hai tay Đồng Tuyết thật chặt, vỗ nhẹ vài cái tỏ vẻ an ủi. Đồng Tuyết không yếu ớt như mọi người tưởng tượng, khi ăn cơm, không hề nhìn ra sự mất hứng trên gương mặt Đồng Tuyết. Mấy chai bia trong tủ lạnh không đủ uống, Đồng Tuyết nhìn Biên học đạo, bảo hắn xuống dưới mua. Lý Dụ nghe vậy, lập tức xung phong nhận việc, lên năm hai đại học tửu lượng Đồng Tuyết đột nhiên tăng mạnh. Nhưng không may, đối thủ của cô lại là Thiện Nhiêu. Đồng Tuyết biết rõ loại chuyện này nên có chừng mực, cũng không giữ ý định chuốc say Thiện Nhiêu nữa. Chuyện trên bàn cơm chuyển sang những tai nạn xấu hổ của Biên học đạo khi còn học cấp 3. Nói xong, Đồng Tuyết có nhắc đến bài hát mà hôm chia tay cuối cấp Biên học đạo đã hát. Đáng tiếc cô lên mạng tìm rất nhiều lần mà không tìm ra bài hát tên gì. Nói xong, liền đũa gõ lên chén của mình, hỏi dùng trước mình. Ngày đó cậu bài hát của ai, tên gì nhưng cậu không nói. Lần này nói cho mình biết đi. Thiện Nhiêu và Lý Huân nghe Đồng Tuyết nói như vậy, liền tò mò nhìn Biên học đạo. Chỉ có Lý Dụ là đoán ra được, Đồng Tuyết nói không tìm được trên mạng, tám phần là tự Biên học đạo viết ra. Biên học đạo tránh nặng tìm nhẹ, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bài hát có tên, gặp lại, Đồng Tuyết nói, thôi, xến quả, Thiện Nhiêu hỏi Lý Dụ, bạn đã nghe anh ấy hát bài này chưa? Lý Dụ suy nghĩ, rồi lắc đầu. Liền Đồng Tuyết thấy Thiện Nhiêu và Lý Dụ dường như chưa từng nghe Biên học đạo hát qua, hỏi Thiện Nhiêu guitar không? Ở đây có đàn. Thiện Nhiêu gật đầu. Có, Đồng Tuyết nói, vậy thì để cậu ấy hát cho chúng ta nghe một lần. Tôi cũng nhờ đó mà nhớ lại, nhoảng đổi, không biết bài hát có thay đổi không? Một cái gì cũng đã hai năm, nghe Đồng Tuyết không thay đạo nói vậy, Biên học biết hôm nay không hát không được. Đàn guitar ngồi bên lời bài hát, thời gian hai năm, lại hẳn ôm một lần nữa cửa sổ phòng khách nhớ lại chấn nhạc. Hát bài, gặp lại, của Trương Thiện Nhiêu và Lý Huân lần đầu tiên nhìn thấy Biên học đạo vừa đàn vừa hát. Các cô nghe ra được giai điệu của bài từ dễ nhớ. Không đợi tò mò hỏi hát, nhịp điệu rất hay, ca Đồng Tuyết đã đứng dậy xin phép ra về, nói hoan Lý Huân cũng đứng lên muốn ra về. Đến Lý Dụ và Thiện Nhiêu nghênh mọi người người xuống tiến ba với Lý Dụ. Phiền cậu lái xe đưa dùm, Lý Dụ gật đầu, cậu không nói mình cũng làm mà. Yên tâm đi, về kết quả Thiện khi chờ phòng, học dọn bàn ăn, lau nhà, vừa uống xem tivi với hắn. Nhìn thời gian đã trở về phòng ký muốn sàn Thiện Biên học đạo điện đạo tưởng Thiện Nhiêu sẽ hỏi hẳn chuyện của Đồng Tuyết. Nước vừa nhiêu, nhưng cảm thấy gì cũng dư thừa, phát hiện bài thoại, gọi cho hẳn định gọi cho Đồng Tuyết, cảm thấy nói cái chẳng có gì phải. Gặp Phạm Hồng Binh lên, tìm album của giải thích, Biên học đạo mở máy tính lại, vẫn chưa được không chương công bố, hẳn chấn nhạc thời gian đến tìm để thu âm. Không bố được, lúc trước nhất văn nhất ngày bài hát này là thế nào? Bây giờ, check, không cuối cùng, Biên học đạo cũng đồng sau khi biết Lý Dụ đã đưa nhắn. Ngủ ngon, kỳ thi thử đã xong, Biên học đạo thiên thiêu các, com, ngàn cuốn sách công nhiều trễ, liền cầm biên như nào anh giải thích nguyên tắc buông biên nhà lầu, học thu cô biên đồng đạo, làm khách. Học đạo về trước là cao hứng, nên thời đó, chương ta sáng tác. Ra sao khi của tha tuyết biên cho chấn thế bất túc? Định dành bạn học nghe. Bố bài hát ca từ giống như đúc tuyên bố những người nghe hẳn hát sẽ làm sao. Mình nói như bài hát giống như đúc cách nhau vài năm. Là cho dù là hiểm nhỏ, cũng phải sớm lần sơ hở nào. Điện thoại Đồng Tuyết chỉ gọi cho Lý Dụ, An liền gửi cho Đồng Tuyết một tin Tuyết cũng không có nhắn lại. Đã hoàn tất năm hai đại học, mở ra ngàn câu chuyện hát cho nhạc thì có học cứ không Tuyết nhưng hai nói quyết đạo một các công an tông. US gọi về nhà Đồng Nguy cho Toàn, cách chương.